Hệ thống livestream tử vong. Chương 69, trò ảo thuật chí mạng. Góc truyện audio.com. Bệnh viện thành phố, bác sĩ, y tá, bệnh nhân, từ trên xuống dưới đều điên cuồng nghị luận. Không ngờ bác sĩ Giang lại làm ra loại chuyện kinh khủng như thế. Thật đáng sợ, nào chỉ ăn thịt trẻ con. Nhìn bên trong phần tội ác đi. Hắn giết chết gần 10 đứa bé. Nhà thiết kế tử vong có điều tra sai hay không? Bác sĩ Giang bình thường cũng không tệ mà. Phi, tên họ Giang là thằng cặn bã giả nhân giả nghĩa. Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Bệnh viện này thật đáng sợ. Xem hết livestream tranh thủ thời gian xuất viện. Ai biết được có khi vẫn còn biến thái như thế. Sao hiện tại tôi nhìn người nào ở đây cũng giống cặn cặn vậy? Lúc này, Dương Chiếp đang lẳng lặng nhìn số người xem không ngừng tràn vào. Nhân số một đường phóng thẳng, hắn cũng không kinh ngạc, dù sao vụ án đã sớm được lên men trên mạng xã hội. Nhắc tới toàn dân phẫn nộ, 5 phút đồng hồ sau, thông báo tội ác rất nhanh kết thúc, màn ảnh livestream lóe lên, bên trong xuất hiện một căn phòng phong bế, vị trí trung tâm của căn phòng song song đặt 7 cái giá đỡ bằng thép. Trên kệ cố định 7 cái lồng sắt hình trứng. Giờ phút này, toàn bộ mục tiêu livestream đều đang co ro quỳ ở bên trong. Kích thước của những chiếc lồng lớn nhỏ khác nhau, nhưng so với người bị nhốt thì tương đối o bế. Bởi vậy tất cả đều phải co quắp hụ người lại. Lúc này 7 người đã tỉnh, kịch liệt giãy giụa, nhưng lồng sắt rất rắn chắc, căn bản không thể lay động. CMN, đây là đâu? Nhà thiết kế tử vong. Nhất định là nhà thiết kế tử vong. Ô ô ô, chúng ta sắp phải chết sao? Cứu mạng, có ai không? Đừng lãng phí sức lực. Chẳng lẽ chưa coi mấy kỳ livestream lần trước? Sẽ không có người tới cứu chúng ta. Muốn sống rời đi, hết thảy dựa vào chính mình. Giang học nhân nhìn chung quanh nói. Từ giờ trở đi, mọi người nghe tôi chỉ huy. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể sống sót. Tôi nghe anh, tôi cũng nghe anh, 7 người rất mau hình thành nhận thức chung. Dương Chiếp cười lạnh, ngay sau đó, âm thanh băng lãnh trầm thấp, phảng phất như phát ra từ địa ngục vang lên. Chào mọi người, hoan nghênh đến xem livestream tử vong. Tôi là streamer nhà thiết kế tử vong. Mục tiêu hôm nay, mở màn đã giới thiệu. Tổ chức SOIK cầm đầu bởi Giang học nhân những tên tội phạm chuyên buôn bán cơ quan nội tạng trẻ em. Bọn chúng dùng đủ các loại thủ đoạn tàn ác dã man. Trong vòng nửa năm, nhẫn tâm giết chết 19 đứa trẻ sơ sinh. Sau khi mổ lấy nội tạng, bọn chúng đem cơ thể của những đứa bé nấu thành canh trẻ em. Ăn streamer, xin anh đừng nói nữa. Nhanh bắt đầu đi, tôi muốn bọn chúng chết. Khí phổi đều muốn nổ. Cha mẹ bọn chúng nếu như còn sống. Bây giờ nhìn. Không biết sẽ có cảm tưởng ra sao, nhất định hối hận lúc trước vì cái gì không bắn lên tường. Hoàn toàn mất hết nhân tính, bọn chúng ban đêm đi ngủ không sợ à, bình luận của người xem lần nữa bay lên. Lúc này Giang học nhân mở miệng, trong 19 đứa trẻ, có 14 là bị cha mẹ vứt bỏ, những kẻ đó chẳng lẽ không tàn nhẫn, chó chê mèo lắm lông, toàn một lũ đạo đức già. Đúng, anh cũng không phải người tốt lành gì. Anh chẳng những giết người mà còn livestream giết người. Anh mới là cái kẻ đáng chết. Nhà thiết kế tử vong. Loại người như anh có tư cách gì thẩm phán chúng tôi? Anh không đại biểu được pháp luật. Anh không đại biểu được nhân dân. Anh chính là đồ ngụy quân tử. Chân tiểu nhân, đồ sát nhân cuồng. Người xem lại một lần nữa chấn động. Những kẻ khiến người người giận sôi. Tàn bạo mất hết nhân tính, lại dám hùng hồn chất vấn nhà thiết kế. Sai rồi, nhà thiết kế tử vong có thể đại biểu tôi. Có thể đại biểu tôi. Đại biểu tôi, một nhà thiết kế tử vong đại biểu cho toàn nhân loại tiêu diệt các người. Ánh mắt Dương Chiếp lạnh như băng, bên trong hiện lên một tia ngoan ý. Ha ha, tôi không đại biểu bất luận kẻ nào. Tôi chỉ muốn cùng các người chơi một trò chơi. Trò chơi này tên gọi là trò ảo thuật chí mạng. Nhìn thấy vòng cổ kia không? Trong đó gắn có một quả bom. Các người có 30 phút để tìm tới lối ra. Sau lối ra là trang bị tháo vòng cổ gắn bom xuống. Trò chơi hôm nay được thiết kế gồm nhiều cửa ải, yêu cầu các người lần lượt đưa ra những quyết định chính xác để vượt qua. Mỗi một lần lựa chọn đều cần một chút hy sinh nho nhỏ. Hiện tại, hãy để mọi người nhìn xem, khát vọng cầu sinh của các người đến tột cùng lớn cỡ nào. CMN, tao CMN, Cao Hoài Viễn quỳ trong lòng, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, nhìn sang thấy trên vòng cổ của mình đang lóe lên ánh đèn. Giang Học Nhân đã sớm phát hiện vòng cổ gắn bom, đồ chơi này trước đó hắn từng chứng kiến trong livestream tử vong. Không nghĩ tới bây giờ được dùng trên người mình, khuôn mặt dữ tợn, Giang Học Nhân lạnh lùng nói, mày mẹ nó đến cùng muốn thế nào? Nói đi, lão tử phụng bồi, ha ha, còn nhớ rõ lúc nhỏ đi xem ảo thuật không? Người trợ lý bị ảo thuật gia cất vào hộp, sau đó đắp lên một miếng vải đen, từng con dao đâm vào cắt chém, lột miếng vải đen ra, người bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ? Như các người đã quan sát, chiếc lồng sắt được làm từ hai bán cầu, một trên một dưới, ghép lại cùng một chỗ. Ở giữa được hàn với một cái khóa, không có cách nào tự mở ra được, thứ duy nhất có thể mở lồng sắt hình trứng ra là cơ tròn ở bên trên. Sau khi cơ tròn khởi động, nó sẽ chậm rãi hạ xuống, cắt ngang phần nối của lồng sắt, thẳng đến khi chiếc lồng hoàn toàn được mở thì mới thôi. Trước lúc này, các người có 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, như thế nào để thân thể tránh thoát cắt chém chí mạng. Trình diễn một cuộc chạy trốn kinh tâm động phách, không biết đối mặt với tình huống đó, các người liệu có còn dũng khí? Hiện tại, trò chơi bắt đầu, chúng ta cùng rửa mắt chờ xem. Vừa mới nói xong, mấy bấm giờ trước mắt đám người vang lên một tiếng nhỏ. 5 phút thời gian bắt đầu đếm ngược, cùng lúc, ông một tiếng, phía trên trần, 7 cái cơ tròn cỡ lớn nháy mắt khởi động. Tốc độ rất nhanh, chậm rãi hạ xuống, CMN, này làm sao trốn? Hắn muốn đem chúng ta cơ thành hai đoạn à, tao CMN nhà thiết kế tử vong. Mày cái đồ biến thái, cái này không phải là chém ngang lưng sao? Cơ điện phía trên điên cuồng xoay tròn truyền, tạo nên âm thanh vô cùng chói tai. 7 người nghe xong đều sợ tè ra quần. Bất quá hơn 1 triệu người xem lại không ngừng vỗ tay khen hay. 666. Cơ đứt bọn chúng, streamer tôi cho anh 30 cái dù, tôi muốn xem bọn chúng chết như thế. Hình như trong một quyển sách từng nói, người bị cơ đứt eo sẽ không lập tức tử vong, sẽ nhìn thấy nửa thân dưới của mình rơi ra rồi chậm rãi chết. Trò chơi này phi thường thích hợp đối với cặn bã. Mặc dù tôi rất muốn bọn chúng lập tức chết đi, nhưng dựa theo phong cách trước đây của streamer, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy endgame, khả năng cao trò chơi sẽ được hoàn thành. Đúng, tôi vừa mới đi nghiên cứu. Trên mạng nói có thể đem người ép vào một bên, trừ phi cả người bọn chúng biến thành nước sốt thịt băm. Cách chương.